Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư. Lúc bấy giờ thì đám người Tô Vân và Hoa Hồ đã lên xe vào thành, và để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Uyên Hành, tập 10. Thùng xe lắc lư, chiếc râu thật dài của Lục Địa Trúc Long bay phất phơ bên ngoài cửa sổ. Tốc độ của nó dần tăng lên, chở hành khách trên lưng di chuyển giữa hai ngọn núi lớn, phát ra tiếng rầu ngâm đinh tai nhức óc từ trong cuống họng. Trúc Long đi xuyên qua khu không người, tiếng rầu ngâm uy hiếp đám yêu ma quỷ quái đang ẩn núp trong khu không người này. Có người tới kiểm tra miếng ngọc của bọn họ, lúc này Tô Vân mới biết miếng ngọc này là bằng chứng lên xe. Bên dưới cửa xe có hai hàng ghế, mỗi hàng đủ cho ba người trưởng thành ngồi. Người ngồi đối diện Tô Vân là một thiếu niên trông rất phóng khoáng. Trông hắn ta rất tuấn tú, với hai hàng mày kiếm và đôi mắt sáng ngời, trông tràn đầy sức sống. Y phục trên người hắn ta cũng cực kỳ hoa lệ, viền cổ áo hai bên thêu kim phượng, mép vạt áo cũng được thêu kim ô, lái xe kéo mặt trời. Những sói trắng kia là yêu quái ở khu không người Thiên Thị Viên, biến thành người vào thành làm công. Thiếu niên kia như đang nói với bọn họ, lại như đang tự lẩm bẩm một mình. Những năm gần đây số yêu vật trong thành càng ngày càng nhiều, tình hình trị an càng lúc càng loạn. Đến khi nào mới có thể tiêu diệt hết đám yêu ma này đây? Tô Vân nghi ngờ hỏi. Huynh đài, người có người tốt người xấu, yêu quái cũng là như thế. Vì sao phải tiêu diệt hết yêu quái mà không phải là tiêu diệt hết người xấu và yêu quái xấu? Thiếu niên kia quay đi không nhìn hắn, cười lạnh mà nói. Ngươi lên xe từ khu không người, còn mang theo bốn đứa trẻ, có thể thấy được là do yêu quái biến hóa thành. Nếu làm điều ác, đừng có rơi vào tay ta. Hoa Hồ khẽ nói. Tiểu Vân, kẻ này ắt là mới chạy ra từ quan học, đầu óc đều là những ý tưởng hàng yêu trừ ma kỳ quái. Thiếu niên kia lập tức đỏ bừng mặt, trán nổi gân xanh, miệng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại những câu hàng yêu trừ ma, rồi trừ ma vệ đạo. Tô Vân nhìn thấy chỉ mỉm cười không nói gì. Ly Tiểu Phàm bên cạnh hắn thì đang lè lưỡi liếm cửa sổ. Cửa sổ được làm từ thủy tinh, lành lạnh và lại còn trong suốt nên có thể nhìn được cảnh sắc bên ngoài. Đám hồ ly tới từ nông thôn làm gì đã được nhìn thấy bao giờ, chỉ cảm thấy liếm nó hệt như đang ăn kẹo vậy. Thiếu niên phía đối diện không nhịn được nữa, nói. Đừng có liếm nữa, đó là lưu ly, không phải kẹo. Ly Tiểu Phàm cúi đầu, tủi thân ngồi đó. Rốt cuộc thì thiếu niên kia vẫn mềm lòng, quẳng ý nghĩ hàng yêu trừ ma sang một bên, lục lọi gói hành lý của mình, rồi móc ra mấy viên kẹo, đặt lên bàn, rồi đẩy sang cho Ly Tiểu Phàm, bảo nó. Ăn cái này đi, đây là kẹo sữa ngựa ta mua từ Dương Thành phía Bắc về cho muội muội của ta. Có hơi dính răng một chút. Hoa Hồ khẽ bảo. Còn không cảm ơn ca ca đi. Ba tên nhóc Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình và Thanh Không Nguyệt lập tức đồng loạt đứng dậy, khom người đồng thanh nói. Cảm ơn ca ca. Thiếu niên lại đỏ bừng mặt, luống cuống chân tay, nói liền thanh. Ấy, đừng làm thế. Nếu muội muội của ta hiểu chuyện như các ngươi thì tốt rồi. Nha đầu kia đúng quả thực là đại ma vương đầu thai, chỉ giỏi tra tấn người khác. Tô Vân và Hoa Hồ nhanh chóng trở nên quen thuộc với thiếu niên kia. Thiếu niên đó tên là Mục Ca, người Sóc Phương, sĩ tử Văn Xương Học Cung ở Sóc Phương, vừa mới trở thành linh sĩ cách đây không lâu. Lần này hắn đi tái ngoại rèn luyện để tu hành tính linh thần thông, vì sắp năm hết Tết đến nên sách qua biên giới về nhà đón Tết. Những con sói trắng này là lang yêu ở khu không người, đi Dương Thành tái ngoại làm thuê. Lý Mục Ca nói, mấy năm nay yêu quái biến thành người vào thành làm thuê là chuyện rất bình thường, xảy ra rất nhiều ở Sóc Phương. Lúc trước quan phủ còn hỏi, sau đó cũng mở mắt nhắm mắt cho qua. Tiền công cho yêu quái là rất thấp, làm việc lại rất cật lực, cho nên quan phủ cũng hài lòng, không đuổi bọn họ đi. Tô Vân yên tâm, hắn đã hứa với vợ chồng lão Cẩu là phải bảo vệ sự an toàn cho đám người Hoa Hồ trên địa bàn của con người. Ban đầu hắn sợ người trong thành phát hiện đám người Hoa Hồ là yêu quái sẽ đòi đánh giết bọn họ. Hoa Hồ theo hắn vào thành thật ra là đã sẵn sàng chấp nhận cái chết. Tình nghĩa đồng môn cùng trường này khiến Tô Vân vô cùng cảm động. Sắc trời dần tối xuống, đột nhiên Trúc Long há miệng, một viên long châu bay ra từ trong khoang miệng của nó, lơ lửng ở giữa môi. Ánh lửa trên long châu sáng rực như đuốc, chiếu mười dặm sáng như ban ngày. Tô Vân chen tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Trúc Long đang di chuyển giữa các dãy núi. Lúc này đã ra khỏi dải tuyết trắng của Thiên Thị Viên, bóng dáng núi non phía trước xuất hiện trùng điệp, sừng sững dựng thẳng. Trúc Long thế mà lại leo lên, nhanh chóng đi tới đỉnh núi. Khi nó uốn người chuyển hướng, Tô Vân có thể nhìn thấy toa xe bên cạnh. Một số tòa lầu trong đó cao 2 tầng. Trong đỉnh hóng mát ở tầng trên cùng có linh sĩ tay cầm một chiếc đèn cực kỳ sáng. Ánh đèn như cây cột chọc vỡ bầu trời, chiếu ra 4 phía. Tô Vân đưa mắt nhìn theo ánh đèn, không khỏi kinh ngạc mà ơ một tiếng. Trong bóng đêm lúc này đang có thứ gì đó rầm rập bay lên không trung với tốc độ cực nhanh, đánh tới các căn phòng, nhưng bị ánh đèn của linh sĩ chiếu vào người thì lại phần phật bay đi. Không rõ những thứ trong bóng đêm kia là gì, Tô Vân chỉ nhìn qua nên không thấy rõ. Hắn chỉ thấy được mấy bộ quần áo rách dưới bay trên bầu trời, còn bên dưới lớp quần áo đó là gì thì hắn không nhìn thấy. Nơi đây là nơi giáp danh của khu không người cũ, Lý Mục Ca nói. Thứ bay lên trời là con rối yển sư. Sau khi linh sĩ chết đi, nếu tính linh bám lên cơ thể đã chết của mình không chịu rời đi thì cơ thể sẽ biến thành thứ kỳ quái đó. Những bộ đồ rách dưới kia là quần áo họ mặc lúc sinh tiền. Nghe nói đã không có ít linh sĩ chết trong khu không người cũ này. Hồ Bất Bình dùng mình một cái, run rẩy mà nói. Như vậy dưới lớp quần áo kia là... Bộ xương, Lý Mục Ca tiếp lời. Những bộ xương biết bay. Ba đứa trẻ hoảng sợ ôm lấy nhau, run lẩy bẩy nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Mục Ca cười nói, đừng sợ, trên liễn của Trúc Long đều có linh sĩ đi theo. Những linh sĩ trong đỉnh hóng mắt kia phụ trách sự an toàn cho các nhà lầu. Đèn của bọn họ đều là tính linh thần thông chuyên để khắc chế đám con rối yển sư này đấy. Hồ Bất Bình càng thêm hoảng sợ, chỉ ra ngoài cửa sổ hô to, kìa là viên tam tổ sư. Tô Vân giật thót, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một con vượn trắng cao tầm 1 trượng mình trần đứng trên một đỉnh hóng mát trên liễn Trúc Long, cầm hỗn thiết bổng trong tay quét qua một cái, cây gậy xoay tròn, 3 con vượn bạch bay ra đập nát đỉnh hóng mát bên cạnh. Linh sĩ trong đỉnh kia đang cầm đèn lồng đối phó với con rối yển sư, không kịp đề phòng nên bị hỗn thiết bổng của lão đập trúng ngực, không giữ được đèn lồng nữa, ngã ra khỏi liễn Trúc Long. Linh sĩ kia rú lên tiếng kêu thảm thiết, bị những con rối yển sư bay trong bóng tối bắt lấy rồi kéo lên bầu trời đêm. Trong các khoang xe lập tức rối loạn, đám hành khách hoàn toàn hoảng loạn. Không còn linh sĩ xua đuổi con rối yển sư, e rằng những bộ xương khô mặc quần áo này sẽ xông vào khoang xe, bọn họ sẽ phải vùi thân trong miệng đám con rối đó mất. Từ khi Nguyên Đế mở quan học tới nay đã được 48 năm, nhưng số người theo quan học là không nhiều. Phần lớn bọn họ chỉ học được cách đọc viết, số lượng người có thể trở thành linh sĩ là không cao. Phần đa người trong xe đều là người bình thường, nên khi phải đối mặt với tình cảnh này, bọn họ đều không nảy ra được ý tưởng nào. Viên tam tổ sư thế mà lại truy đuổi tới đây rồi. Trong lòng Tô Vân xa sầm xuống, hắn đứng dậy, đang định đi nói thì Lý Mục Ca cũng đứng theo, nhanh chóng nói. Linh sĩ canh gác xe đã chết rồi, nhất định phải có người trông chừng đèn. Nếu không tất cả mọi người sẽ bị con rối yển sư ăn thịt mất. Tô Vân sư đệ. Tô Vân đi ra ngoài, trầm giọng nói. Mục Ca sư huynh, ngươi tới gác đèn đi. Con vượn điên kia là tới tìm ta, ta sẽ tự mình giải quyết. Lý Mục Ca hơi ngẩn ra, rồi vội vàng đuổi theo Tô Vân. Tô Vân đi ra khỏi khoang xe, Nhị ca, Bất Bình, mấy người bảo vệ người trong xe. Hoa Hồ sốc tinh thần, cởi áo khoác ngoài ra, trầm giọng mà nói: Tiểu Phàm, Bất Bình, Tiểu Nguyệt, ba đứa canh toa xe này. Ta đi toa xe không có binh sĩ canh giữ kia, nhất định không để con rối yển sư tiến vào, biết chưa? Biết rồi. Ba đứa bé đều cởi áo khoác dày bên ngoài ra. Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm canh ở đầu và đuôi của khoang xe, còn Thanh Khâu Nguyệt thì canh giữ ở chính giữa. Ba tiểu yêu hồ đã hóa thành ba đứa trẻ đáng yêu từ trước, trông còn có vài phần ngây thơ, nhưng lúc này bọn chúng lại tỉnh táo một cách lạ thường. Hồ Ly đúng là một loại thú dữ. Hiện giờ ba đứa bé đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Tô Vân xoay người nhảy lên ban công của khoang xe. Gió lạnh thổi thốc tới, rít gào trên nóc nhà, men theo cổ áo, rót vào trong cổ hắn. Viên Tam, ta ở đây! Tô Vân kêu to. Viên Tam tổ sư cầm hỗn thiết bổng đang cúi người ghé sát vào cửa kính, nhìn vào bên trong, tìm kiếm tung tích của hắn. Nghe thấy giọng hắn, con vượn già này giật người, quay đầu nhìn sang rồi từ từ đứng dậy. Lý Mục Ca nhảy tới, đưa mắt nhìn Viên Tam tổ sư, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Yêu vật này thật cường tráng, rất khó đối phó. Toàn thân Viên Tam tổ sư đầy cơ bắp với số lượng gấp đôi con người. Mật độ và sức chống chịu của xương cốt, năng lực cung cấp máu của trái tim và độ dài của nhịp thở của lão cũng hơn xa con người. Điều này có ý nghĩa bẩm sinh lão đã mạnh hơn con người, bẩm sinh khí huyết đã hùng hậu. Cánh tay giang ra càng dài hơn, sức tấn công và sức bật càng mạnh hơn, phạm vi công kích lại càng rộng hơn. Loại yêu vật hình người này còn có trí tuệ cực kỳ, rất khó đối phó. Tô Vân sư đệ, chính ngươi phải cẩn thận đấy. Lý Mục Ca chạy nhanh tới phía Viên Tam tổ sư, rồi đột nhiên nhảy vọt lên, phóng qua đỉnh đầu của Viên Tam tổ sư. Ngay khi hắn nhảy lên, Viên Tam tổ sư dùng hỗn thiết bổng thật mạnh, ba con vượn bạch lại nhảy ra nhắm thẳng tới Lý Mục Ca. Lý Mục Ca thôi động khí huyết, tính linh thần thông của hắn ta lập tức hiện ra, chính là một thanh kiếm bay lượn trên đỉnh đầu với phần tua rua thật dài ở đuôi. Thanh kiếm này được khí huyết rót vào thì mới hiện ra. Lý Mục Ca cầm kiếm trong tay, thi triển chiêu kiếm ngay giữa không trung. Ánh kiếm lóe lên, lập tức thấy từng thanh trường kiếm bay ra từ trong mũi kiếm, thi triển những chiêu kiếm khác biệt nghênh đón ba con vượn bạch kia. Lý Mục Ca dồn hết tâm tư của mình vào kiếm, cho nên tính linh thần thông của hắn ta là thần thông của kiếm. Võ học mà hắn tu luyện ở cảnh giới trúc cơ cũng biến thành dấu ấn kiếm pháp khắc lên trên tính linh thần thông của hắn. Khi hắn ta thi triển kiếm pháp, võ học kiếm pháp ở thời kỳ trúc cơ cũng sẽ được thi triển ra theo. Ánh kiếm lao ra, từng thanh trường kiếm bắn ra từ trong kiếm, từng loại kiếm pháp vung vẩy vô cùng sắc bén. Mặc dù Lý Mục Ca chặn được ba con vượn bạch kia, nhưng cánh tay lại bị chấn làm tê dại, trong lòng kinh hãi. Khí huyết của con yêu vật này quá vượng rồi. Hắn ta còn chưa tiếp đất, bên kia đã vang lên một tiếng chuông. Tô Vân đã thôi động tính linh thần thông. Chuông vàng hiện ra như bạo viên nghênh đón Viên Tam tổ sư đang lao tới. Lý Mục Ca hạ xuống đất, phía sau người hắn lập tức vang lên tiếng nổ ầm và tiếng chuông vang lên tiếng cong rõ to. Tô Vân và Viên Tam tổ sư va chạm chính diện, lầu gỗ dưới chân hai người lập tức rung lên kẽo kẹt. Lý Mục Ca nhìn thấy vượn bạch và những con dao long bay múa vụt lướt qua bên người mình, không khỏi giật nảy mình. Viên Tam tổ sư là một con quái vật lớn có sức lực cực kỳ mạnh, cho nên nguyên hình của sĩ tử Tô Vân cũng là một con quái vật có hình thể to lớn như núi sao? Hắn là châu rừng yêu à? Hay là hà mã yêu? Lòng hắn ta không khỏi buồn bực. Kẻ có thể chống chọi được với bậc dị thú như vượn bạch thì đương nhiên phải là những con vật có thần lực trời sinh như châu rừng hay hà mã rồi. Lý Mục Ca không kịp nghĩ nhiều như vậy. Lúc này từng con rối yển sư mặc quần áo rách dưới đang lao vọt tới bên này trong bầu trời đêm. Bên dưới y phục rách tả tươi là vô số bộ xương khô được điều khiển bởi tính linh mà trở nên dữ tợn dị thường. Lục địa trúc long vẫn còn đang bước đi, nhưng không thấy cảnh tượng này. Nó là sinh vật cỡ lớn, chỉ có mối quan hệ hợp tác lẫn nhau với con người. Nó chở người đi đường, con người cung cấp đồ ăn cho nó. Con rối yển sư hoàn toàn không có chút uy hiếp gì với nó, mà nó cũng chẳng chịu trách nhiệm cho sự an toàn của con người. Trong 80 tòa lầu gỗ trên lưng nó, chỉ có tòa lầu nơi Lý Mục Ca đang ở đã không còn đèn canh giữ, trở thành nơi đột phá cho lũ con rối yển sư này. Lý Mục Ca lao nhanh lên lầu gỗ, cầm thanh bảo kiếm do tính linh thần thông của mình biến thành, thi triển kiếm thuật mà mình học được. Mỗi một kiếm mà hắn đâm ra đều là bắn ra từng thanh trường kiếm từ trong thần thông, bay múa trên không trung. Mỗi một thanh trường kiếm đều đang bày ra kiếm pháp tinh diệu mà hắn đã rèn luyện nhiều năm. Trước sau, trái phải, trên dưới hắn đều là ánh kiếm sáng lóe, làm cho hắn như biến thành một vị kiếm khách tám tay vậy. Từng con rối yển sư bị thần thông kiếm thuật mạnh mẽ của hắn chém giết tại chỗ. Sự tinh diệu và đẹp mắt của kiếm pháp khiến người ta phải thán phục. Muốn tu thành thần thông kiếm thuật là điều cực kỳ khó khăn. Cần chân thành hướng tới kiếm. Chẳng những phải ngày ngày luyện kiếm, thứ quan tưởng trong đầu cũng là kiếm, thứ tính linh nghĩ đến cũng là kiếm. Lúc tu luyện mang theo kiếm, lúc tắm rửa cũng mang theo kiếm, thậm chí tối xuống cũng phải ôm kiếm đi ngủ. Cứ như thế ngày ngày đêm đêm, ý muốn chân thành và kiên định thì tính linh sẽ biến dấu ấn thanh kiếm thành hình chiếu ánh vào trong đầu. Chờ khi dấu ấn này kết hợp với nguyên khí của bản thân là sẽ hóa thành tính linh thần thông, có được uy lực. Lý Mục Ca chính là một kẻ say mê kiếm như thế đấy. Nhưng sau khi đám con rối yển sư này bị hắn chém giết thì lại nhanh chóng tự phục hồi, lại bay lên không trung lao tới tấn công hắn. Thần thông kiếm thuật dù sắc bén nhưng vẫn có chút khó khăn khi đối phó với loại sinh vật con rối yển sư kỳ lạ ở khu không người này, không bằng những chiếc đèn lồng kia. Lý Mục Ca nhíu mày. Trong nhà lầu bên dưới đã vang lên tiếng kính thủy tinh vỡ vụn và tiếng la hét của mọi người. Hiển nhiên là có con rối yển sư đã phá cửa sổ chui vào trong. Nhưng đúng lúc này, bên trong truyền tới tiếng rồng ngâm chấn động. Cửa kính đột nhiên nổ tung. Một con dao long khí huyết cuốn quanh người một con rối yển sư, rồi ra sức cuộn chặt người lại, xoắn nát con rối yển sư kia. Là thằng bé đội mũ tai chó. Lý Mục Ca hơi yên tâm. Trong xe, thiếu niên do hoa hồ biến hóa chỉ cao tới hông người bình thường cũng đang di chuyển nhanh như gió trong khoang xe, hệt như dao long, khi thì xuất hiện ở đầu khoang, khi lại ở đuôi. Lúc thì hắn nhảy lên, lúc lại hạ xuống, như dao long bò lên nóc xe, trên vách tường, chạy đi như bay. Khí huyết trong cơ thể hoa hồ vận chuyển phát ra những tiếng sấm. Phàm là con rối yển sư nhảy vào còn chưa kịp ra tay với những hành khách đang hoảng sợ thì đã bị hắn sử dụng dao long ngâm giết chết. Mà trong một tòa lầu gỗ nhỏ khác, Hồ Bất Bình, Ly Tiểu Phàm và Thanh Khâu Nguyệt lại càng thấp bé hơn, nhưng cũng càng linh hoạt hơn. Những tiếng hồ quát non nớt không ngừng vang lên. Long du khúc triều, ngạc long phiên cổn, long chiến phù dã. Ba đứa bé này mỗi khi tung chiêu đều phải hô lên thật to, làm cho hành khách trong xe vừa sợ mình sẽ bị con rối yển sư bắt đi, lại vừa cảm thấy thật là thú vị. Mỗi chiều mỗi thức của ba đứa bé đều ngập tràn dã tính, sức mạnh cũng to lớn đến thần kỳ, đánh vỡ nát đám con rối yển sư chui vào nơi đây. Nhưng đám con rối này sau khi vỡ vụn thì sẽ tự lắp ráp lại, số lượng chui vào trong phòng càng lúc càng nhiều, đám người Hồ Bất Bình càng lúc càng vất vả, chầy chật. Đúng lúc này, giọng Lý Mục Ca truyền tới từ bên ngoài. Hãy kiên trì, lục địa trúc long vượt qua khỏi ngọn núi này thì sẽ rời khỏi khu không người cũ, chỉ cần qua được ngọn núi này, con rối yển sư sẽ tự động rút lui. Kiên trì. Lục địa trúc long còn đang leo núi, đường núi treo leo, lầu gỗ trên lưng nó cũng nghiêng đi theo. Trong lòng Lý Mục Ca vô cùng căng thẳng, lục địa trúc long sắp đi lên đỉnh núi, thế tấn công của đám con rối yển sư càng ngày càng mãnh liệt, làm cho hắn hoàn toàn không rảnh xem xét tình hình chiến đấu của Tô Vân và Viên Tam tổ sư. Trúc long lên rồi xuống núi, khoảng thời gian này là cực kỳ quan trọng. Nếu trong khoảng thời gian này mà Viên Tam tổ sư giết Tô Vân là có thể lập tức vọt tới giết hết đám người Lý Mục Ca, thậm chí là tàn sát tất cả người đang ngồi trên liễn trên lưng con trúc long này. Nếu Tô Vân có thể sống sót dưới thế công của Viên Tam tổ sư, trúc long rời khỏi khu không người, Lý Mục Ca có thể dành tay chạy tới giúp Tô Vân vây giết Viên Tam tổ sư. Thắng bại, thậm chí là sống chết đều được quyết định trong thời gian lên và xuống núi này. Lý Mục Ca thét lên một tiếng, cảm thấy nguyên khí trong cơ thể có chút yếu đi. Phải đối đầu một lúc với nhiều con rối yển sư như vậy, tu vi của hắn hao mòn cực nhanh, với tốc độ có chút vượt qua dự tính của hắn. Mặc dù hắn là linh sĩ cảnh giới uẩn linh, có công pháp của cảnh giới này, nhưng tu vi nguyên khí của hắn không mạnh, không chỉ thua kém Viên Tam Tổ Sư mà còn thua kém cả Tô Vân. Viên Tam Tổ Sư và Tô Vân đều không có công pháp của cảnh giới uẩn linh, nhưng hai người thì một kẻ là vượn điên được trời cao ưu đãi, bẩm sinh có khí huyết mạnh mẽ. Một người thì theo Dã Hồ tiên sinh học kinh điển cựu thánh 6-7 năm, trong 3 năm không ai dạy dỗ mà tự mình luyện nên tính linh thần thông độc nhất vô nhị. Khi Tô Vân tu luyện Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên tới tầng thứ 6 thì tu vi nguyên khí của hắn đã vượt qua đại đa số sĩ tử cùng cảnh giới. Nhưng hắn không thỏa mãn, lại tu luyện thêm Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên, làm cho cơ thể hắn càng thêm khỏe mạnh, khí huyết hùng hậu như là yêu ma. Về sức mạnh thì Tô Vân không bằng Viên Tam Tổ Sư, nhìn như bản lĩnh hắn chẳng ra gì, nhưng đó là so với Viên Tam Tổ Sư. Nếu đổi thành linh sĩ như Lý Mục Ca, có chút sức mạnh ấy ở trước mặt Viên Tam Tổ Sư quả thực là không chịu nổi một chiêu. Trình độ thâm hậu về khí huyết của hắn quả thực không đủ lực để chống lại Viên Tam Tổ Sư. Chỉ có yêu quái mới có thể đối phó với yêu quái. Tô Vân chính là yêu quái như vậy. Trên lầu gỗ, đôi chân Tô Vân đang không ngừng lùi ra sau. Bàn chân hắn như vuốt rồng sắc bén bám lấy mái của lầu gỗ, đánh tan sức mạnh của Viên Tam Tổ Sư. Viên Tam Tổ Sư xoay tròn hỗn thiết bổng, những tiếng leng keng vang lên không dứt. Chiếc chuông vàng trên đỉnh đầu Tô Vân không ngừng vang lên, tỏa ra từng vòng sáng. Đó là cuồng sáng mà chuông vàng tỏa ra để đánh tan sức mạnh từ chiêu thức của Viên Tam Tổ Sư. Chiếc chuông này có tác dụng kỳ lạ, có thể làm tan sức mạnh của người khác đánh tới Tô Vân, làm tăng khả năng chịu đựng của hắn. Chính bản thân Tô Vân cũng không biết tác dụng kỳ lạ này tới từ đâu. Hắn mới biết sử dụng sức mạnh của tính linh thần thông, chứ hoàn toàn không được dạy dỗ theo hệ thống ở quan học, gần như hoàn toàn không biết gì về cảnh giới uẩn linh và tính linh thần thông. Khi chuông vàng xoay tròn, không ngừng có giao long và vượn bạch bay ra khỏi nấc đo tích tắc. Điều khiển một lúc 6 con vượn bạch hoặc 6 con giao long là giới hạn tối đa của Tô Vân. Nhưng vào lúc này đây, Tô Vân không điều khiển cả 6 con vượn bạch hay giao long, mà là một con giao long với một con vượn bạch. Bởi vì nếu giao long hoặc vượn bạch do dấu ấn khí huyết hóa thành bị Viên Tam Tổ Sư đánh nát, hắn sẽ bị tổn hao khí huyết, lực chiến sụt giảm. Chi bằng điều khiển mỗi loại một con, vừa có thể tăng cường thực lực của bản thân mà lại có thêm năng lực ứng biến. Mỗi một con vượn bạch hoặc giao long đều đại diện cho chiêu pháp tán thủ khác biệt. Khi chiêu pháp khác biệt được tổ hợp lại sẽ tạo ra hiệu quả không thể tưởng tượng được. Và lại, sau khi mỗi con vượn bạch hoặc giao long tung chiêu xong, hắn sẽ lập tức thu chúng về biến thành dấu ấn trong vạch tích tắc của chuông vàng. Đây là kỹ xảo để tiết kiệm khí huyết. Sau một trận chiến với Viên Tam Tổ Sư, hắn đã lĩnh ngộ nhiều hơn về tính linh thần thông. Keng! Tô Vân lại nghênh đón một đòn của Viên Tam Tổ Sư, bị con bạo viên lông trắng kia quét bay xuống lầu gỗ. Hắn còn đang ở giữa không trung thì đột nhiên bị hai con rối yển sư bay tới, một con trái, một con phải, thò ra hai cánh tay xương trắng từ dưới lớp quần áo rách dưới. Thiếu niên gặp nguy hiểm nhưng không hoảng loạn, chuông vàng trên đỉnh đầu hắn xoay tròn, một con giao long khí huyết bay ra, nhào tới giết chết hai con rối kia ngay giữa không trung, rồi lại lập tức quay về chuông vàng, hóa thành một dấu ấn trên nấc độ của chuông. Chân Tô Vân trượt xuống, cơ thể rơi xuống bên dưới, vừa đúng dừng trên người trúc long đang nhanh chóng leo lên đỉnh núi. Trên cơ thể con lục địa trúc long kia phủ đầy những vảy rồng to bằng mặt bàn. Khi trúc long di chuyển, những chiếc vảy kia cọ sát vào nhau làm văng ra từng chuỗi tia lửa. Dựa vào xúc cảm dưới chân thì có thể cảm giác được sức mạnh cất giấu trong cơ bắp dưới lớp vảy rồng khủng khiếp tới cỡ nào. Viên Tam Tổ Sư nhảy bịch xuống, mấy con rối yển sư nhào tới phía lão, bị vượn bạch bay ra từ hỗn thiết bổng của lão đánh vỡ nát. Những mẩu xương vỡ và lớp y phục rách dưới rớt xuống chân núi nhưng lại tụ tập lại trong gió. Viên Tam Tổ Sư nhíu mày, giơ tay sờ ngực, vết thương do quỷ quái to lớn kia để lại cho lão lúc trước đã lại nứt vỡ, máu tươi chảy ra. Tô Vân dùng đôi tay có chút tê dại. Đột nhiên có giao long bay ra khỏi chuông vàng, vòng quanh chiếc chuông, rồi một con vượn bạch khác cũng nhảy ra, ngồi chồm hổm trên vành chuông, nhìn chằm chằm vào Viên Tam Tổ Sư. Thiếu niên, ngươi là một kẻ lợi hại. Viên Tam Tổ Sư căng cơ bắp, cưỡng chế chặn miệng vết thương lại, khàn giọng mà nói: "Ngươi học rất nhanh, ta rất thưởng thức ngươi. Nếu ngày thường ngươi đi qua Viên Gia Lĩnh, ta sẽ mời ngươi lên núi làm khách, cùng làm Sơn Đại Vương chặn đường kẻ khác." Tô Vân không nói gì, thôi động Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên. Lúc này hắn phát hiện chỉ có Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên là có thể khiến hắn nhanh chóng bù đắp lượng khí huyết bị hao mòn. Tiền Viên Dưỡng Khí Thiên thừa cường mãnh, mà sức lực thì nhỏ bé không đủ, không có lực lượng dự trữ mạnh như Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên. Bên kia, Viên Tam Tổ Sư cũng đang cố gắng thôi động Tiền Viên Dưỡng Khí Thiên, làm cho khí huyết của mình phục hồi, trầm giọng nói: "Viên Gia Lĩnh ta có 37 hộ gia đình, 180 nhân khẩu, trong đó có 42 thanh niên trai tráng, số còn lại đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Trong số 42 thanh niên trai tráng thì có 14 người đã chết trong tay ngươi." Tô Vân khẽ khom chân, chuẩn bị phát lực bất cứ lúc nào, lại bình tĩnh nói: "Bọn họ truy sát ta, bị ta giết ngược lại. Thiên thị viên không có quy định người khác tới giết ngươi mà ngươi không được phép đánh trả." "Ngươi có thể đánh trả, có thể giết bọn họ." Viên Tam Tổ Sư lạnh nhạt nói: "Nhưng là kẻ đứng đầu một thôn, ta cũng nhất định phải báo thù cho thôn dân của ta. Ta không thể dưỡng thương, ta phải tiêu diệt ngươi trong đêm nay, vì ngươi tiến bộ quá nhanh. Ta sợ ta dưỡng thương xong rồi sẽ không còn là đối thủ của ngươi nữa." Lão nói rõ thái độ của mình, cho thấy rõ quyết tâm không chết không thôi của chính lão với Tô Vân. Tô Vân không khỏi bắt đầu cảm thấy kính nể lão. Đây là một đối thủ có tâm trí kiên cường tới mức khiến người ta phải kính nể. Lão đã quyết tâm phải giết Tô Vân trong trận chiến này. Đồng thời Tô Vân cũng đoán rằng bắt buộc phải giết chết Viên Tam Tổ Sư trong trận chiến này. Bởi vì nếu hắn chỉ chần chừ đôi chút thôi thì sẽ chết trong tay của Viên Tam Tổ Sư. Tiếng rồng ngâm thật dài của lục địa Trúc Long truyền đến. Con rồng khổng lồ này rốt cuộc đã leo tới đỉnh núi. Kèm theo tiếng rồng ngâm chấn động này, lồng ngực của Tô Vân cũng vang lên tiếng rồng ngâm thật dài, cộng hưởng với Trúc Long. Hắn di chuyển bước chân, lần đầu tiên chuyển thủ sang công, tấn công Viên Tam Tổ Sư. "Đêm nay, thề phân chia sống chết." Lục địa Trúc Long bắt đầu xuống núi. Nơi đây là chân núi phía nam ngọn núi, chập trùng liên miên 10 dặm. So với phía bắc thì chân núi phía nam bằng phẳng hơn. Và lại từ trên núi dõi mắt nhìn về phương nam là có thể thấy đèn đuốc nơi thành trấn. Chỉ cần rời khỏi ngọn núi này chính là rời khỏi khu không người cũ, cũng rời khỏi thiên thị viên, tiến vào ranh giới của Sóc Phương. Trên lưng Trúc Long, tiếng chuông con con không ngừng vang lên. Một chiếc chuông lớn lơ lửng trên đầu một bóng người nhỏ bé đang lao vút đi trên lưng con Trúc Long với một con bạo viên đang vung vẩy thiết bổng không ngừng va chạm với nhau. Hai linh sĩ này vừa giao chiến vừa di chuyển, mỗi lần va chạm lại phát ra một tiếng chuông vang to rõ. Trong đỉnh hóng mát trên lầu gác, những linh sĩ canh giữ liễn Trúc Long vô cùng căng thẳng, thôi động ánh đèn chiếu sáng bầu trời đêm tối, đẩy lùi lũ con rối yển sư đang nhào tới từ trên không trung. Trong một gian phòng, những tiếng kiếm leng keng không ngừng truyền tới. Lý Mục Ca dốc hết sức lực đánh đuổi lũ con rối đang xâm nhập. Ở phía dưới, con rối yển sư xông vào trong khoang hành khách. Hoa Hồ che chở hành khách sau người, liều chết chém giết từng con rối một. Trong một khoang xe khác, Hồ Bất Bình, Thanh Không Nguyệt và Ly Tiểu Phàm cũng đã tới thời khắc quan trọng nhất. Số lượng con rối yển sư mà mấy đứa bé phải đối mặt càng lúc càng nhiều, sắp vượt quá khả năng chống đỡ của bọn họ. Còng! Một tiếng chuông ngân vang lên. Tô Vân và Viên Tam Tổ Sư lại lao vào nhau, bùng nổ toàn lực. Nấc tích tắc trên chuông vàng trên đầu Tô Vân đột nhiên chuyển động. Từng con vượn bạch nhảy ra từ trong chuông, lao vào tấn công Viên Tam Tổ Sư từ bốn phương tám hướng. Viên Tam Tổ Sư kêu rên. Đòn tấn công của những con vượn bạch này đều nhắm vào các vết thương cũ trên người lão, làm cho những vết thương đấy lại nứt vỡ ra. Cùng lúc đó, một gậy của Viên Tam Tổ Sư quét qua trước ngực Tô Vân. Tiếng chuông vang to đánh tan sức mạnh một gậy này. Nhưng ngay khi tiếng chuông vang lên, nắm đấm của Viên Tam Tổ Sư đánh lên phần đuôi của Hỗn Thiết Bổng. Tiếng chuông không vang lên nữa, toàn bộ sức mạnh của cú đánh này dội thẳng lên ngực Tô Vân. Cổ họng Tô Vân ngòn ngọt, cả người bay văng ra sau. Người hắn vừa mới bay ra sau,

sau này ta nhất định phải tới xem. Trúc Long lao đi như bay. Mặc dù là đêm tối, nhưng cảnh sắc ven đường lại khiến Tô Vân và đám người Hoa Hồ lấy làm kỳ lạ. Dọc đường đi có núi lớn, dưới chân núi sáng trưng đèn đuốc, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Tô Vân hỏi Lý Mục Ca thì mới biết nơi đó là khu mỏ. Còn có một số chỗ là hầm lò. Lý Mục Ca nói, khu mỏ đào vàng, bạc, đồng và khoáng thạch. Các xưởng cho kiếp thì đào cho kiếp dưới lòng đất. Xưởng tinh luyện thì tinh luyện cho kiếp làm khoáng thạch. Xưởng hầm lò thì đốt bụi kiếp nung gạch ngói, đồ sứ. Ngoài ra còn có xưởng lưu ly, chế tạo lưu ly, tức là thủy tinh. Xưởng luyện cương, xưởng tế luyện, mà các xưởng này đều cần cho kiếp. Hoa Hồ hiếu kỳ hỏi, cho kiếp là cái gì vậy? Chính là than đá dưới lòng đất. Thời Vũ Đế, có linh sĩ bên trong Sóc Phương đào xuống đất ngàn thước, phát hiện trong lòng đất có than đá đốt được. Một cục nhỏ là có thể đốt cả đêm. Lý Mục Ca đáp lời, Vũ Đế khiển người thăm dò nguồn gốc của than đá. Có thánh Phật nói đây là bụi kiếp của một thời đại. Thời đại trước cũng có người, có vật, có cây cối hoa cỏ, nhưng không biết làm sao mà đại kiếp nạn kéo tới, tất cả bị chôn dưới lòng đất. Khoang xe rung lên. Lý Mục Ca đứng vững người, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, dần ra những hoa cỏ cây cối của thời đại trước biến thành tro kiếp có thể đốt được. Những xưởng lò và xưởng luyện kia chính là dùng tro kiếp làm nhiên liệu để luyện hóa khoáng thạch, chế tạo đồ vật. Tô Vân dò hỏi, hoa cỏ cây cối biến thành tro kiếp, vậy người của thời đại trước thì sao? Bọn họ biến thành cái gì? Lý Mục Ca chần chừ rồi lắc đầu đáp, điều này thì ta không rõ. Phía trước dần sáng lên. Tô Vân đi qua ô cửa sổ, thấy trong bầu trời phương xa có từng ánh sáng lơ lửng giữa không trung, xếp thành hàng từ trên xuống rất chỉnh tề. Điều kỳ lạ hơn là những ánh sáng này không xếp thành một hàng mà là thành trăm hàng. Mục Ca học huynh, ánh sáng bên kia là gì vậy? Tô Vân bèn hỏi. Lý Mục Ca có chút ngại ngùng nói, nếu không thấy ngại thì cứ gọi ta là sư huynh đi. Ta gọi các ngươi là sư đệ. Học huynh học đệ là cách gọi của người Đông Đô. Còn ở Sóc Phương, người ta đều gọi là sư huynh sư đệ. Cách gọi học huynh học đệ này, đám Tô Vân và Hoa Hồ đều đọc từ trong sách ở Táng Long Lăng, chứ bọn họ không biết thói quen ở Sóc Phương. Sách cổ ở Táng Long Lăng là do sĩ tử Thiên Đạo Viện viết ra. Chẳng lẽ Thiên Đạo Viện không phải là quan học của Sóc Phương mà là của Đông Đô? Tô Vân thầm nghĩ. Lý Mục Ca liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói, đó là nhà lầu. Nhà lầu? Tô Vân và đám Hoa Hồ ngây ra, thất thanh kêu lên, tòa lầu cao đến như vậy sao? Nếu những ánh sáng này là ánh sáng trong nhà lầu, chẳng phải tầng cao nhất là nằm ở trong mây? Trên đời há lại có nhà lầu cao đến như thế? Nên biết rằng kiến trúc cao nhất ở trấn Thiên Môn, Thiên Môn cũng chỉ cao có mấy trượng mà thôi. Thế gian há lại có tòa lầu cao chọc thẳng vào tầng mây? Lý Mục Ca tò mò hỏi, các ngươi chưa thấy lầu, nhà lầu bao giờ sao? Tô Vân và bốn đứa trẻ đồng loạt lắc đầu. Hồ Bất Bình trả lời, ở nông thôn không có nhà lầu nào cao như vậy. Từ khi Lâu Thánh Nhân Lâu Ban xây lầu tới nay, những tòa lầu này càng ngày càng cao. Trước kia cùng lắm là chỉ trăm thước, mà giờ đây người ta thậm chí còn xây được cả những ngôi nhà lầu cao ngàn thước, vạn thước. Lý Mục Ca nói, trước kia xây lầu thì dùng gỗ, chọn cây gỗ đã sống trăm ngàn năm, chặt xuống mang làm cột trụ. Như vậy cũng chỉ cao mấy trượng, chống đỡ được mấy tầng lầu mà thôi. Nếu dựng thêm lầu bên trên thì gỗ sẽ không chống đỡ được. Bởi vậy cung điện cũng chỉ cao mấy tầng, hoặc là chỉ làm đúng một tầng đại điện. Hiện giờ dựng nhà lầu, người ta đã sử dụng thủ đoạn của luyện khí. Áp dụng thủ đoạn của luyện khí vào tạo dựng lầu cao chính là sáng kiến của Lâu Thánh Nhân Lâu Ban. Lâu Thánh Nhân Lâu Ban. Đám người Hoa Hồ và Ly Tiểu Phàm hiện rõ vẻ sùng bái. Người này tạo lầu thành thánh rồi. Tô Vân hơi ngẩn ra. Quỷ thần mà hắn gặp ở ngoài miếu thờ của đại nhân Phật đêm qua cũng tên là Lâu Ban. Và lại Lâu Ban đó còn quen biết cầu Thủy Kính. nói ông ta và cầu thủy kính đều là người theo tân học. Hơn nữa Lâu Ban còn đưa cho Tô Vân một hộp gỗ vuông, nói đó là chìa khóa, muốn Tô Vân cầm hộp gỗ xuống lòng đất dưới thành Sóc Phương để xem thứ ông cất ở đó có còn không. Lâu Ban này với Lâu Thánh Nhân Lâu Ban đã sử dụng thủ đoạn luyện khí để xây lầu cao, trong lời Lý Mục Ca nói, liệu có phải cùng một người? Sẽ không trùng hợp đến thế chứ, Tô Vân thầm nghĩ. Lâu Ban vẫn chưa thành thánh, Đồng Đồ Đại Đế chưa phong ông ấy làm thánh nhân, chỉ phong ông làm thiên sư. Sau khi ông mất thì có miếu Lâu Thiên Sư cung phụng ông ấy, Lý Mục Ca nói. Lúc trước thánh nhân là những người có học vấn cao siêu, truyền bá sâu rộng, môn sinh trải khắp thiên hạ, học vấn là học thuyết nổi tiếng như đạo, nho, thích, nên được tôn xưng là thánh nhân. Sau đó hoàng đế Nguyên Sắc không nhịn được, muốn tự mình phong thần phong thánh, cho nên thánh nhân dần biến thành tôn xưng do hoàng đế phong cho. Nhưng mà ở nhân gian, Lâu Ban vẫn được gọi là Lâu Thánh Nhân. Quan không phong thần thì dân phong thần, quan không phong thánh thì dân phong thánh. Tình hình ở Nguyên Sóc khiến người ta phải lấy làm kỳ lạ, Tô Vân thầm nghĩ. Lâu Ban bày quầy hẳn không biết, sau khi ông mất đã được người ta tôn làm thánh nhân. Chờ lúc nào về quê mà gặp được ông ấy, nhất định phải nói tin tức này cho ông ấy biết. Vân sư đệ, ngươi thấy thần binh tính linh chưa? Thần binh tính linh là dùng kim loại và vật liệu đặc biệt, dùng phương pháp tế luyện để dung hợp với tính linh thần thông, trải qua muôn vàn gọt rũa, tôi luyện thành binh, Lý Mục Ca nói. Thần binh tính linh cực kỳ vững chắc, không thể bị phá hủy. Những linh sĩ chúng ta có thể dễ dàng bóp vỡ núi đá, bẻ cong sắt thép, nhưng lại không cách nào phá hủy được thần binh tính linh. Lâu Ban đã đem những kỹ xảo luyện chế thần binh tính linh áp dụng vào xây nhà lầu. Đời này ông coi nhà thành linh binh để luyện chế, cho nên nhà lầu ở Nguyên Sóc cũng vững chắc không thể phá hủy, càng xây càng cao. Ta nghe nói ở Đông Đô đã có nhà lầu cao tới 2-3 nghìn trượng rồi, đúng là sống cùng thần tiên. Đám người Tô Vân và Hoa Hồ đều ao ước, thật muốn chạy luôn tới đó để xem. Lâu Thánh Nhân dùng phương pháp luyện khí linh binh để xây lầu. Sau khi đạt được bản lĩnh thì tòa lầu đầu tiên mà ông xây dựng chính là thành Sóc Phương chúng ta, Lý Mục Ca chậm rãi nói tiếp. Sau khi ông thành danh ở Sóc Phương thì mới được đại đế triệu tập tới Đông Đô, đi xây thành cho Đông Đô. Ông là người đem tạo lầu, xây thành một môn học phổ biến và nổi tiếng như đạo nho thích. Hiện giờ trong Văn Xương học cung của bọn ta cũng có môn kiến trúc học này, ngang bằng với nho học đấy. Tô Vân chăm chú lắng nghe, tốc độ của Lục Địa Trúc Long cũng chậm dần lại. Con Trúc Long này đã chở bọn họ đi tới Sóc Phương, bước vào trong thành thị. Trúc Long chở 80 lầu gỗ nhỏ, hành khách trong các gian phòng bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị xuống xe. Hoa Hồ đẩy cửa sổ nhìn ra xung quanh, bên ngoài rực rỡ đèn đuốc, xung quanh có răng đèn kết hoa. Tô Vân cũng tranh thủ nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong sương mù buổi tối mù mịt, từng tòa lầu cao sừng sững trong thành thị, chọc thẳng lên bầu trời. Hắn quan sát tòa lầu gần nhất, thấy mỗi tầng của nó đều như một tòa cung điện. Bên ngoài mỗi tầng đều có đấu và củng nối tiếp như cung điện lầu các truyền thống, với phần mái dài và góc mái như cánh và đuôi chim. Lục Địa Trúc Long thổi hơi, xương trắng được phả xuống đất rồi tràn ra khắp nơi. Con Trúc Long này càng đi càng chậm, cuối cùng đã tới phía trước tòa lầu cao kia. Hắn nhìn lên trên, thấy nhà lầu này là lầu Bát Giác, không rõ là bao nhiêu phòng. Nhà lầu này có tất cả 64 tầng, mỗi tầng cao chừng 1.3 trượng, chiều cao của nó phải tới mấy chục trượng, cao hơn những dãy núi bình thường rất nhiều. Tầng đỉnh là kiểu kiến trúc như đỉnh của cung điện, lầu Bát Giác, bên trên đèn đuốc sáng rực hệt như hoàng cung đại điện vậy. Sau đó, tòa lầu cao thứ hai xuất hiện trước mặt hắn, còn cao hơn tòa vừa rồi. Tòa lầu thứ ba lại xuất hiện, cao hơn tòa thứ hai rất nhiều. Từng tòa nhà lâu cao chọc thẳng vào tầng mây, ánh đèn, ánh đuốc đốt sáng cả những đám mây, nhuộm màu cho chúng. Điều kỳ lạ là giữa những nhà lầu này lại được nối liền bởi những cây cầu bay. Tô Vân ngửa đầu nhìn lên, quả nhiên có người đi trên những cây cầu nằm cao trong tầng mây, hệt như đang đi trong tòa thành giữa bầu trời. Những cầu bay của các tòa nhà cao tầng này nối với mọi hướng, thậm chí đủ cho 4-5 cỗ xe ngựa chạy song song. những người sống trên đó thậm chí có thể cả đời không cần xuống dưới. Lý Mục Ca cười nói. Ba đứa bé Hồ Bất Bình, Ly Tiểu Phàm và Thanh Khâu Nguyệt cũng ló đầu ra, trợn tròn mắt và phát ra những tiếng oa oa đầy kinh ngạc. Những tòa lầu cao vút chọc thẳng vào biển mây xếp thành từng hàng từng dãy ánh vào trong mắt bọn họ. Trên lầu lóe lên đủ loại màu sắc, những cây cầu bay hệt như trạc cây. Cảnh tượng này của thành Sóc Phương thật sự giống với rừng rậm được tạo dựng từ sắt thép. Các tòa lầu chính là cây cối trong rừng, mà các con đường nối tới bốn phương tám hướng chính là bộ rễ của chúng. Bào Hào thôn Lâm ấp từng nói với chúng ta là trong thành giống như rừng rậm sắt thép, quả nhiên là thế. Tô Vân tựa vào cửa kính xe, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng thầm nghĩ. Bào Hào nói trong thành nguy hiểm hơn Thiên Thị Viên trăm lần, người trong thành ăn tươi nuốt sống kẻ khác, có phải là lời nói thật không? Lý Mục Ca bên cạnh cười nói. Tô Vân sư đệ, Hoa Hồ sư đệ, nếu các người tới cầu học, sao không tới Văn Xương học cung của ta? Văn Xương học cung cũng là quan học top đầu ở thành Sóc Phương. Mùa này chính là thời gian chiêu sinh những sĩ tử mới nhập học, chỉ cần vượt qua khảo hạch là có thể vào học rồi. Tô Vân có chút hứng thú, đang định cảm ơn thì Hoa Hồ chợt hỏi. Văn Xương học cung nằm ở trong top đầu, vậy ai đứng thứ nhất vậy? Sắc mặt Lý Mục Ca có chút khó coi, phẫn nộ nói. Đương nhiên là Sóc Phương học cung đứng thứ nhất. Nhưng mà quả thực Văn Xương học cung của ta rất lợi hại. Năm trước, trong quan học ở Sóc Phương, Văn Xương học cung của ta đã vượt qua Mạch Hạ học cung, đứng vị trí thứ ba. Tô Vân và Hoa Hồ liếc nhau, thầm nghĩ. Xem ra Văn Xương học cung cũng không có gì đặc biệt. Lúc trước còn không đạt đến vị trí thứ ba, may mắn mới bỏ lên được mà thôi. Lý Mục Ca nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, mặt đỏ bừng lên, gấp đến bộ lắp bắp tranh cãi. Về thành tích thì Văn Xương học cung của ta không thua kém bọn họ đâu, chỉ là bầu không khí trong trường bọn ta không tốt, bị kéo tụt xuống. Thật đấy, bầu không khí không tốt thôi, nhưng thành tích rất tốt. Thi vào Văn Xương học cung của bọn ta, các người sẽ tuyệt đối không hối hận. Tô Vân lòng thoáng động, chỉ cảm thấy vết thương đã tốt hơn rất nhiều. Hiển nhiên thuốc trị thương của thành Sóc Phương rất hữu dụng với vết thương kiểu này. Chỉ là cánh tay phải của hắn vẫn đau nhức, không thấy đỡ hơn chút nào. Chiêu thức mà hắn sử dụng cánh tay phải cưỡng chế thi triển tiên kiếm chém giết Bạch Viên, giết chết Viên Tam Tổ Sư. Trong khoảnh khắc đó, khí huyết khủng bố ùa tới, gần như sắp nghiền nát cơ bắp trên cánh tay phải của hắn. Cho dù có linh dược của Sóc Phương, chữa hơn mười mấy ngày mà cánh tay hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Cuối cùng, Lục Địa Trúc Long đã đi tới trạm dịch của Sóc Phương. Trạm dịch này to lớn hơn trạm dịch của Thiên Thị Viên rất nhiều. Những con đường từ trạm dịch này thông tới các thành thị ở bốn phương tám hướng. Lúc Lục Địa Trúc Long vào trạm, đám người Tô Vân lại thấy mấy cỗ xe Trúc Long mệt mỏi chạy tới từ vùng khác cũng tiến vào trạm dịch. Mấy con Trúc Long khổng lồ phát ra tiếng rồng ngâm nặng nề chào hỏi lẫn nhau. Có linh sĩ mang nước xối lên làm giảm nhiệt trên thân Trúc Long, người khác thì dắt dê bò tới cho Trúc Long ăn. Hành khách bắt đầu xuống xe. Người trong trạm dịch đi lại đông như mắc cười. Tô Vân và Hoa Hồ nắm tay ba tiểu hồ ly đi xuyên qua đám người, đứng ở cửa trạm dịch. Bọn họ nhìn thành Sóc Phương khổng lồ và phồn hoa này, nhất thời đầu óc mịt mờ, không biết mình nên đi đâu, về đâu. Trời đông giá rét ở thành Sóc Phương này lại có tuyết rơi. Bông tuyết to như lông ngỗng bồng bềnh rơi xuống, dán vào cổ áo đầy lạnh lẽo. Lý Mục Ca đeo một bọc đồ rất lớn, lại xách theo vài gói đồ khác, vất vả đi qua đám người, cười nói. Lão đệ, mấy vị lão đệ, nếu các người chưa có chỗ đặt chân thì hãy tới chỗ ta đi. Ta có thuê nhà trong thành. Ngày mai ta dẫn các người tới Văn Xương học cung thử vận may xem sao. Có khi lại đỗ vào Văn Xương học cung của bọn ta ấy chứ. Văn Xương học cung khó thi đỗ lắm đấy. Thật đấy, không lừa các người đâu. Ngoài bầu không khí hơi kém ra, bọn ta là một trường học rất tốt. Hoa Hồ tỏ vẻ khó khăn, ngẩng đầu nhìn Tô Vân, khẽ nói. Tiểu Vân, đệ xem... Tô Vân cũng hạ nhỏ giọng, nói. Chúng ta đang không có chỗ ở, cứ tới chỗ hắn nghỉ nhờ trước đã. Ngày mai theo hắn đi Văn Xương học cung xem sao. Nếu tình hình không ổn, chúng ta sẽ đi luôn, kiên quyết không được nhảy vào hố phân.